mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1550, vượt thời không neo điểm. Mặc dù nửa người trên thân thể đã trở thành một vũng máu thịt, nhưng Lý Phàm như cũ có thể cảm thụ đến Thái Thiên Đế tặng cho cùng nghịch hành thuyền gỗ, vẫn như cũ yên tĩnh tồn tại ở chính mình, não hải, bên trong. Bây giờ theo Lý Phàm cực độ nghịch lưu khao khát, nghịch hành chu bốn phía bắt đầu tản mát ra óng ánh ôn nhuận bạch quang. Hơn nữa tựa hồ còn có tí ti màu xanh biếc nương theo bạch quang tả hữu. Thế giới hiện thật cảnh tượng, giống như bị dội cho thủy sau vẽ, chậm rãi hòa tan, vặn vẹo, một hồi cơ hồ không cách nào nhịn được đau đớn, cũng theo đó xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu, liền giống bị ức vạn đạo xiềng xích, đồng thời quán xuyên đầu người, sau đó theo cao tốc xoay tròn. Cái này ức vạn căn xiềng xích cũng theo đó tại Lý Phàm trong đầu rời sông lấp biển. À, cho dù đã không còn đầu, Lý Phàm còn lại huyết nhục tổ chức, đều bởi vì loại này khó mà diễn tả bằng lời đau đớn cảm giác mới bắt đầu co rút run rẩy lên. Thái Thiên Đế mặc dù đem đối với nghịch hành chi đạo cảm ngộ đều truyền thụ, nhưng lại căn bản không có nói qua. Phát động nghịch hành chu tác dụng phụ vậy mà đáng sợ như vậy. Lý Phàm mơ hồ nhớ lại, tại quá khứ mô phỏng bên trong, chính mình cũng từng trải qua đủ loại đau đớn dày vò. Nhưng đó là toàn bộ đều xa xa không bằng bây giờ bị một phần vạn. Đau đớn đồng bộ đến huyết nhục, thần hồn, ý chí, ký ức bên trong, tựa hồ lan tràn tới Lý Phàm chân chính bên trong. Chung quanh dần dần truyền đến mơ hồ tiếng mưa gió, vô số giọt nước đâm đầu vào đánh tới, mỗi một giọt cũng như trên đời đao sắc bén nhất lưỡi đao. Đối với Lý Phàm tiến hành cắt chém, thế là Lý Phàm càng cảm thấy đau đớn, không qua tới từ trong trí nhớ vô hình lực lượng khổng lồ, đã triệt để hoàn thành đối với còn sống thân thể nghiền ép. Huyết nhục không còn. Muốn sống Lý Phàm đã không có đường lui. Tại trong vô biên đau đớn, miễn cưỡng giữ vững một tia thần trí thanh tỉnh, tiếp tục duy trì lấy nghịch hành chu sức mạnh không tiêu tan. Tiếng mưa gió càng lúc càng lớn, đâm đầu vào giọt nước không còn là cô đơn, mà là liên tiếp thành tuyến. Nghịch hành chu đang không ngừng trong đụng chạm, phát ra trận trận oanh minh tiếng vang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn tan ra thành từng mảnh. Cũng may thời điểm then chốt, ẩn tàng những cái kia lục quang dù cho nở rộ, rất nhanh chữa trị thân thuyền bên trên thương thế, kiên trì trải qua 9 hơi thời gian, vô số giọt nước liên tuyến, cuối cùng hội tụ thành sông. Trong một chớp mắt, Lý Phàm rơi vào trong đó, tất cả hắn cảm nhận được đau đớn trong nháy mắt này đều biến mất hết không thấy. Hắn phảng phất từ trong cả thế giới đi ra ngoài, góc nhìn từ đại huyền tiểu thế giới, huyền hoàng giới bên trong bay lên, tại hơi hơi dừng lại sau một lát, bắt đầu đổ về. Lý Phàm ngóng nhìn thấy chính mình tiến vào Sơn Hải ngư trường hạ phong bế thôn rơi hình ảnh, nhìn thấy chính mình trấn áp thu phục huyền hoàng nhược mộc trang cảnh, nhìn thấy chính mình làm thái sư, uy áp thiên hạ, nhìn thấy chính mình vừa mới thức tỉnh ký ức, bị thúc ép chút xuống chán ghét phù thủy. Thời gian trường hà cuồn cuộn, đi ngược dòng nước thuyền gỗ nơm nớp lo sợ. Tựa hồ hơi không cẩn thận, liền có nguy cơ bị lật úp. Bất quá, chính là bởi vì tại quá khứ trong năm tháng, chính mình kinh nghiệm đã từng trải những tồn tại này. Giống như từng viên neo điểm, khiến cho Lý Phàm có thể mỗi nghịch hành một đoạn thời gian đều có thể mượn lực ổn định tại trường hà bên trong thân hình. Nhưng khi Lý Phàm đã về tới neo định một năm, muốn lại chảy ngược mà lên lúc, sự tình xảy ra biến hóa, vượt qua cái này trọng yếu thời gian tọa độ trong nháy mắt. Thời gian trường hà dội rửa trong khoảnh khắc hung mãnh gấp trăm ngàn lần có thừa. giống như là theo nguyên bản thanh tịnh chảy xiết đường sông bên trong. Tiến nhập càng thêm vẩn đục mãnh liệt phạm vi, Lý Phàm cũng không còn cách nào từ thời gian Trường Hà trông được đến bất kỳ cảnh tượng. Bốn phía đều là giống như ngàn vạn màu sắc dung hợp sau phun trào đường cong, che đậy Lý Phàm vị này người đi ngược chiều cảm giác. Trường Hà bên trong đột nhiên bộc phát đáng sợ sức mạnh, thiếu chút nữa thì đem bất ngờ không kịp đề phòng nghịch hành chu trực tiếp phá hủy. Thuyền gỗ trên người Bạch Quang cùng cuồn cuộn Trường Hà so sánh, thực sự quá yếu ớt, thậm chí không bằng trong nước sông tùy ý một giọt. Bất quá lại kiệt lực duy trì lấy Bạch Quang, khiến cho thân thuyền không đến mức bị tại chỗ phá tan. Trong lòng Lý Phàm biết rõ nghịch hành thất bại kết quả, cũng không phải là chỉ là lại độ trở lại trong hiện thực đơn giản như vậy. Hắn sẽ hoàn toàn biến mất tại trong lịch sử, trên đời lại không hắn đã từng tồn tại qua ấn ký. Lý Phàm hết sức muốn thay đổi tự thân vận mệnh, nhưng hơi hơi cá nhân, đi theo mênh mông thời gian Trường Hà so sánh, thực sự quá nhỏ bé. Dù là thông tiêu nghịch hành chi đạo, bây giờ thân ở Trường Hà bên trong, cũng chỉ có thể thân bất do kỷ, phó thác cho trời, tựa hồ đã là trong tuyệt cảnh. Bất quá Lý Phàm vẫn không có từ bỏ cầu sinh, vẫn là lo liệu nghịch hành chi đạo, kiệt lực thao túng nghịch hành chu, vùng vẫy giành sự sống đồng thời. Trong lòng Lý Phàm cũng có quá nhiều không hiểu, căn cứ vào Thái Thiên Đế truyền thừa, nghịch hành đường đi không nên sẽ như thế gian khổ mới là tối thiểu nhất. Trở về ngược dòng thời gian duy trì tại ngàn năm trong vòng phạm vi lúc, cho dù là tổn hại không chịu nổi, sắp giải thể nghịch hành chu, cũng đủ để ứng đối Trường Hà bên trong nổi lên sóng gió. Nhưng bây giờ, Lý Phàm bất quá đi ngược dòng nước bất quá thời gian 50 năm. Trường Hà bên trong chợt nhấc lên sóng gió, uy thế thậm chí đã có thể so với nghịch hành vạn năm sau quy mô. Phải biết, căn cứ vào Thái Thiên Đế kinh nghiệm, hướng về đi qua quay lại càng lâu, cần thiết tiếp nhận áp lực cũng biết càng lúc càng lớn. Cơ hồ là hiện lên chỉ số tăng thêm, mà bây giờ, Lý Phàm mới vừa vặn cất bước, liền có lực cản lớn như vậy. Rất khó tưởng tượng, khi hắn quay lại vạn năm, ba vạn năm thời điểm, gặp được sóng gió lại sẽ có bao lớn. Sao sẽ như thế? Trong lòng Lý Phàm vạn phần kinh nghi. Chợt, hắn hồi tưởng lại lúc trước tại trong Trường Hà nhìn thấy những cái kia thuộc về mình trải qua hình ảnh. Những hình ảnh này tại lúc Trường Hà biểu hiện còn thuộc bình thường phạm trù. Nhưng khi hình ảnh sau khi biến mất, Trường Hà sóng lớn đột khởi, muốn chọn phàm mà phê. Chẳng lẽ là bởi vì ta căn bản không có trải qua đoạn này tuế nguyệt, không có neo định xem như chèo trống, cho nên gặp lực cản mới ngàn vạn lần tăng thêm. Lý Phàm phúc lâm tâm trí, trong lòng hiện ra ý tưởng như vậy, nhưng mà cho dù biết Trường Hà đột nhiên bạo khởi nguyên nhân, bây giờ Lý Phàm đã cưỡi hổ khó xuống, thời gian Trường Hà vẩn đục một mảnh, khó phân biệt trên dưới đổ vật, cực lớn dội rửa chi lực, không giờ khác nào không tải, cắt chém, lấy Lý Phàm. Khiến cho hắn căn bản khó mà tìm kiếm an toàn thời gian tiết điểm, chạm đất. Sóng gió bên trong, nghịch hành chu tia sáng càng ảm đạm, xa xa mỡ ngã, tựa hồ sau một khắc, liền muốn thuyền lật người vong, liền tại đây bước ngoặt nguy hiểm. Chợt, có vô lượng vô số lục quang tự dưng tuôn ra, giống như một khỏa định phong bảo châu, đem Trường Hà bên trong phong bảo cho tạm thời trấn áp. Cái này lục quang dường như đến từ trong cơ thể của Lý Phàm. Nhưng dòng sông thời gian vô tận bên trong, cũng đồng thời có đếm không hết ánh sao sáng điểm màu lục. Từ viễn cổ đến nay tịch, đồng thời lập lòe, giống như từng tòa đứng sừng sững hải đăng. Vì Lý Phàm chỉ rõ con đường đi tới, mặc dù so sánh với thân neo định hiệu dụng, tựa hồ vẫn phải kém hơn một chút. Nhưng không hề nghi ngờ, là Lý Phàm cây cỏ cứu mạng, nghịch hành chu dọc theo lục quang vị trí, hướng về phía trước xuyên thẳng qua, 100 năm, 300 năm, 500 năm, mãi đến 1000 năm, 5000 năm, Lý Phàm trên người lục quang đã bắt đầu tiêu hao hầu như không còn. Trường Hà lục sắc hải đăng lại trở nên ảm đạm, dần dần một lần nữa ẩn vào cuồn cuộn trong lịch sử. Nhưng mà Lý Phàm lại vẫn luôn không có ở lục quang thấp thoáng bên ngoài. Tìm được an toàn tin tức điểm, nếu là bây giờ, ta cưỡng ép lúc rời đi quang trường Hà, trở về trong hiện thực, đem có thể có hai cái kết cục, một là bất hạnh té chết, tại thời gian dội rửa phía dưới chết không toàn thây, trở thành bụi bặm lịch sử. Thứ hai là may mắn thành công chạm đất, lại chờ một chút, mặc dù Lý Phàm nghịch hành kinh nghiệm, tuyệt đại đa số đều là tới từ tại Thái Thiên Đế truyền thừa. Nhưng bọn hắn tại thời gian trường Hà bên trong tao ngộ, có thể nói là một trời một vực. Lý Phàm mặc dù đã trải qua càng thêm mãnh liệt sóng gió, nhưng ngược lại, hắn lại đối với Thái Thiên Đế vô cùng kiêng kỵ thời gian trường Hà ăn mòn. Bóc ra cảm giác, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Phải biết, Thái Thiên Đế lần đầu tiên nghịch hành, chỉ có điều miễn cưỡng kéo dài 3000 năm, liền đã cảm thấy phải hoàn toàn hòa tan tại thời gian trường Hà bên trong. Không thể không trở về thực tế, mà bây giờ, Lý Phàm lần đầu tiên nếm thử, liền đã quay lại hơn mấy ngàn năm. Hơn nữa Lý Phàm còn không có cảm thấy bao nhiêu cái gọi là tước đoạt áp lực. Nếu không phải không có trường sinh đại đạo phù hộ hoa tiêu, trường Hà trúng gió lãng thực sự quá mãnh liệt, khó mà nghịch lưu đi thuyền. Lý Phàm thậm chí cảm thấy được bản thân có thể cứ như vậy một mực quay lại tiếp, mặc dù ăn mòn cảm giác áp lực rất nhỏ, nhưng càng đi cổ, Lý Phàm đồng dạng bị áp lực càng lớn. Khi thời gian quay lại đến ước chừng 8000 năm trước lúc Trường Hà trúng gió lãng ngập trời, đã triệt để mất đi điều kiện, Lý Phàm bị cuốn vào trong đó, thậm chí đều khó mà phân biệt thời gian hướng chảy. Hắn cẩn thận quan sát lấy Trường Hà bên trong tất cả chi tiết, gắng đạt tới tại tối hậu quan đầu, tìm được một chút hy vọng sống chỗ, nhưng mà hắn cuối cùng không phải cái gì may mắn người. Phanh, nghịch hành chu đã bắt đầu giải thể, không có bảo thuyền phù hộ, trực tiếp bại lộ tại thời gian Trường Hà bên trong Lý Phàm. Đối mặt áp lực trong nháy mắt lật ra vô số lần, Lý Phàm cuối cùng cảm nhận được Thái Thiên Đế cái gọi là hòa tan cảm giác kết quả thế nào vật. Trường Hà mỗi một lần dội rửa đều khiến cho Lý Phàm đã mất đi một bộ phận đồ vật. Tu vi, thần thông, ngộ đạo, cảm thụ, các loại những thứ này giống như bám vào bên ngoài chi vật, theo Trường Hà dội rửa, dần dần thoát ly, chỉ có bên trong hạch tâm như cũ đang khổ cực kiên trì. Khi thật sự bên trong bị hao tổn sau đó, Lý Phàm bản năng cảm nhận được cực đoan uy hiếp chí mạng, trong lòng biết không thể kéo dài nữa, dù là cứ như vật tùy tiện chạm đất, cũng so cứ như vậy chết ở thời gian Trường Hà bên trong. Sinh cơ càng lớn, điều khiển tan nát vô cùng nghịch hành chu, Lý Phàm chậm rãi từ nghịch hành chi đạo trong cảm ngộ đi ra ngoài. Thời gian Trường Hà cảnh tượng chậm chậm từ tầm mắt bên trong thoát ly, lại mà thay vào là đầy trời mưa rào tầm tã. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Phàm cơ hồ liền đã lạc mất phương hướng, tại thời gian Trường Hà cùng thực tế giao giới trong khu vực, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Tùy tiện tiến lên, rất có thể lại độ một đầu đâm vào thời gian Trường Hà bên trong, mà tiếp tục dừng lại ở này, vẫn như cũ ở vào thời gian Trường Hà dội rửa trong phạm vi. Bên trong hạch tâm không ngừng gặp ăn mòn, cũng chỉ có một con đường chết. Đang lúc Lý Phàm lâm vào phút chốc do dự lúc, hắn chợt từ trước mặt đầy trời trong mưa to thấy được một tia quen thuộc tia sáng. Cái này có lẽ đại biểu cho hắn tại trong 8000 năm sau thời gian tiết điểm, từ từng theo đạo tia sáng này có tiếp xúc, mặc dù không tồn tại ở quá khứ thời gian bên trong, lại bằng vào loại này tiếp xúc, tạo thành một cái vượt qua thời không neo điểm. Lý Phàm biết, tại cái này 8.000 năm trước đầy trời trong mưa gió, tìm được cùng chính mình liên quan sự vật, đến tột cùng là như thế nào không dễ. Tận dụng thời cơ, Lý Phàm không do dự nữa. Lúc này điều khiển rách dưới nghịch hành chu, hướng về cái kia nháy mắt thoáng qua tia sáng chỗ bay trốn đi. Có neo định xem như chỉ dẫn, đang đi ngược chiều thuyền triệt để trước khi giải thể, Lý Phàm cuối cùng xuyên qua thời gian trường hà mưa gió, đi tới thế giới hiện thực bên trong, huyền hoàng giới, ban đầu neo định trước 8.643 năm. Đạo kia Liêu Quang là Dược Vương Tông, bọn hắn làm sao dám chạy? Nhanh, đi thông tri trưởng lão. Chờ đã, Dược Vương Tông mặc dù môn phái không lớn, nhưng tài sản vẫn còn tính toán phong phú. Bọn hắn vội vàng như thế ở giữa chạy trốn, chắc chắn không có khả năng đem môn nội bảo vật đều rơi hết. Đi mau, đừng bị người bên ngoài cho giành trước. Chờ đã, đó là cái gì? Tại sao lại có một đạo Liêu Quang? Chẳng lẽ là Dược Vương Tông phát sinh bất đồng, lại quyết định không chạy? Đi trước xem, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khi Lý Phàm từ đang hôn mê tỉnh táo lại lúc, đã bị bao bọc vây quanh. Ân, hoảng hốt ở giữa, Lý Phàm còn không có lấy lại tinh thần, chỉ là phát giác được bên cạnh tu sĩ, một bên kiểm điểm thu hoạch, vừa thỉnh thoảng đánh giá chính mình. Tiểu tử ngươi, cuối cùng tỉnh, mau nói, Dược Vương Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thành thật khai báo, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, thiếu cùng hắn dài dòng, trực tiếp siêu hồn chính là. Ngươi tên ngu xuẩn này, cái này hai đạo Liêu Quang bắt mắt như thế, chắc chắn không gạt được. Đến lúc đó trưởng lão hỏi thăm, chúng ta bàn giao thế nào? Đám người này thấp giọng nghị luận, hoàn toàn không thấy bị gắt gao trói buộc Lý Phàm. Lý Phàm tạm thời không có để ý bọn hắn, mà là trước tiên tra xét một phen mình bây giờ trạng thái. Mặc dù thân thể đã không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất ở thời gian trường hà bên trong, nhưng vừa về tới trong hiện thực, thể nội trường sinh đại đạo lại lần nữa diễn biến ra thân thể mới. Bất quá để cho Lý Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là, trải qua lần này đi thuyền, trường sinh đại đạo tựa hồ nhận lấy cực lớn hao tổn. Hơn nữa loại hao tổn này còn dường như là không thể nghịch, ít nhất nhìn trước mắt tới, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Dù sao không phải là chân chính thuộc về mình, mà là thủ khâu công tặng cho. Lý Phàm có chút tự giễu nói, ân, thủ khâu công. Sau một lát, Lý Phàm phản ứng lại, thời gian trường hà bên trong đi ngược lên trên 8.000 năm, mặc dù đem tự thân một thân tu vi thần thông, thậm chí trường sinh đại đạo đều cho dội rửa tẩy lễ hầu như không còn, nhưng tương ứng với điều đó, chính mình biến mất ký ức cũng tất cả đều khôi phục. Cái này hai đời phát sinh đủ loại thứ tự tại trước mặt Lý Phàm diễn ra, để cho trong lòng của hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Bởi vì nhất thời tham lên mà dẫn vô hạn biến số, Sơn Hải, Trường Sinh, Hoàn Chân, ba đạo hòa hợp kết quả, quả nhiên là xa không phải bây giờ ta đây có thể tiếp nhận. Cũng may ta vận đạo coi như không tệ, cho dù là mất trí nhớ bên trong, cũng tìm được lớn cơ duyên. Nghịch hành chi đạo, Lý Phàm cúi đầu, hồi tưởng lại mình tại trong thời gian trường hà trải qua hết thảy. Trong mắt nổi lên một tia kỳ dị màu sắc. Hoàn Chân, suy nghĩ đi qua, Lý Phàm vẫn là đầu tiên tại trong nội tâm kêu gọi. Hoàn Chân liên tiếp mất đi hiệu lực, để cho trong lòng Lý Phàm cảm nhận được cực độ bất an. Vẫn không có đáp lại. Bất quá đi qua cẩn thận cảm ứng sau đó, Lý Phàm chung quy là xác định, Hoàn Chân vẫn như cũ còn tại trên người mình. chỉ có điều tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, lâm vào trong giấc ngủ say.